Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, cái kia. Ta sợ lãng phí, cho nên hoành điếm đường phố bên trên là ồn ào náo động. Người có đôi khi rất tiện. An Hiểu tự nhiên sẽ không thừa nhận cái chữ này, nhưng nàng vẫn là rời đi phòng. Đương nhiên làm nàng bước ra phòng thời điểm, nàng hận đến thẳng dậm chân. Ánh nắng vẫn như cũ rất tươi đẹp. Nàng hận, hận chính mình không tranh khí. Hiện tại một cái tùy tiện người bình thường đều có thể khi dễ nàng. Đây coi là cái gì? Cái này khiến nàng sao có thể tiếp nhận? Nàng không tiếp thụ được. Thế nhưng là nàng chung quy vẫn là khuất phục hiện thực. Nàng không tin Lục Viễn người xa lạ này, nhưng là nàng tin Vương Vĩ Tuyết. Chí ít, Vương Vĩ Tuyết sẽ không lừa nàng. Chí ít, kia thủ, chị ái Lệ Ti sẽ không lừa nàng. Có lẽ nhân sinh vốn là một trận đánh bạc, cược thắng liền kiếm, thua cuộc nhiều nhất chạy điểm chân mà thôi. Không có gì lớn, có giấy bút sao? Làm cái gì? Sáng tác bài hát, ngươi thật có thể viết? Có thể, không cần ấp ủ. Tài hoa hơn người người không cần ấp ủ, ha ha. Lục Viễn bộ dáng rất phách lối, nhưng hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời Vương Vĩ Tuyết không cách nào đè xuống Lục Viễn. Loại này phách lối khí diễm, cho tới bây giờ đều không ai hình dung chính mình dùng tài hoa hơn người cái từ này. Cái này bất kể thế nào nhìn đều giống như tự biên tự diễn. Vương Vĩ Tuyết chỉ có thể dùng ha ha hai chữ đến chào phúng Lục Viễn lấy đó chính mình khinh thường. Nhưng Vương Vĩ Tuyết cuối cùng vẫn trở lại chính mình Lamborghini lấy ra một chi bút máy cùng một. Cái vở tản ra nhàn nhạt mùi thơm, là hoa lan hương vị. Lục Viễn tiếp nhận vở đặc biệt dùng tay mò sờ. Xúc cảm không tệ, nếu như là làm bản nháp mà nói. Không cần tại vở bên trong làm bản nháp, ta không làm bản nháp. Kia trực tiếp viết, phải, ngươi xác định. Tài hoa hơn người người không cần làm bản nháp, nhiều nhất viết mấy cái lỗi chính tả. Lục Viễn lộ ra mới đồng dạng phách lối biểu lộ. An Hiểu cần một bài tốt ca, không phải hồ nháo, không đùa giỡn với ngươi. Vương Vĩ Tuyết sắc mặt hơi có chút lạnh ý, nàng cảm thấy Lục Viễn tại hồ nháo, viết một ca khúc cho tới bây giờ đều không có nhẹ nhàng như vậy. Quá trình này có lẽ rất mạn trường, mà lại cần rất nhiều linh cảm. Nàng xác thực thấy qua rất nhiều thiên tài sáng tác người, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải một lần là xong. Tích lũy là cần rất nhiều tích lũy. Có chút cần kinh nghiệm, có chút cần tuế nguyệt. Ta biểu lộ rất nghiêm túc, ta không ra trò đùa. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Vương Vĩ Tuyết hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn cầm lấy bút máy, tại tờ thứ nhất vở bên trên xoát xoát xoát viết. Vương Vĩ Tuyết cúi đầu nhìn xem Lục Viễn tay. Lục Viễn tốc độ rất nhanh, nhìn không hề giống là tại sáng tác ca từ, mà là tại chép ca từ đồng dạng. Về phần chữ này viết là thật rất kém cỏi. Vương Vĩ Tuyết nhận rất lâu lại trong lúc nhất thời không nhận ra được là chữ gì. Đây là một cái tài hoa hơn người sáng tác người nên có chữ viết sao? Nói đùa sao? Vương Vĩ Tuyết biểu hiện trên mặt càng lạnh hơn. Đại khái 3 phút về sau, Lục Viễn viết xong một tờ thoải mái khẩu khí phất phất tay. Thời gian thật dài không có viết đồ vật, Lục Viễn có chút không quá quen thuộc. Viết xong. Nhanh như vậy. Vương Vĩ Tuyết thật sâu đè xuống trong lòng không thích. 4 phút, từ cầm lấy bút đến viết xong một ca khúc Lục Viễn chỉ dùng 4 phút thời gian. Đây không phải nói nhảm sao? Ca từ tuyệt đối viết loạn thất bát tao. Vương Vĩ Tuyết mặt lộ vẻ hàn ý. Nàng hiện tại đã cảm thấy Lục Viễn hoàn toàn là tại hồ nháo. Lục Viễn biểu lộ hắn thấy chính là hồ nháo biểu lộ. Ngươi xem một chút đi. Lục Viễn đem vở đưa cho Vương Vĩ Tuyết. Mặt bên trên không có trước đó kiêu ngạo như vậy, ngược lại nhìn hơi khiêm tốn rằng, phải khiêm tốn, điệu thấp, Vương Vĩ Tuyết tiếp nhận vở. Đầu tiên là vội vàng nhìn lướt qua, nhưng nhìn một bộ phận ca từ sau mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin trừng mắt Lục Viễn, đây thật là ngươi viết. Như ngươi thấy, từ bắt đầu đến phần cuối, đều là ta viết. Lục Viễn sờ lên tay, ánh mắt nhìn đường cái bên trên, hơi có chút thâm trầm cùng thâm thúy. Tựa hồ cất giấu rất nhiều cố sự đồng dạng, lẳng lặng, không cần nói, đừng bảo là dư thừa lời nói. Hiện tại chỉ cần chờ đợi. Hiện tại chỉ cần chờ đợi hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Cùng kia cỗ ánh mắt sùng bái là đủ rồi. Một ca khúc, năm nơi lỗi chính tả. Mà lại, đây là chữ gì? Vương Vĩ Tuyết chỉ chữ, người chữ là học sinh tiểu học viết sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Trong tưởng tượng ánh mắt sùng bái cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại im lặng, Lục Viễn biểu thị rất nhức cả trứng. Từ viết vẫn được, mấu chốt là phải nhìn phổ nhạc. Lục Viễn nhìn về phía Vương Vĩ Tuyết, đã thấy Vương Vĩ Tuyết biểu lộ đột nhiên trở nên nhàn nhạt. Nàng tựa hồ nhìn cũng không thèm để ý, nhưng là tay lại đem vở tóm đến một mực, nhìn như nhặt được chí bảo. Có chút kích động, Lục Viễn ngược lại là khóe miệng có chút lườm một chút. Trên mặt tiếu dung. Đây chính là điển hình miệng đã nói không cần, nhưng là thân thể lại rất thành thật. Két, người thức ăn ngoài đến. Ngay lúc này, An Hiểu mang theo ba đặc biệt bán cùng một bao, hồng lan, đẩy ra cửa. Thanh âm hơi có chút hoán khí, sau đó đem thức ăn ngoài ném ở Lục Viễn trước mặt bàn bên trên. Nha, Lục Viễn gật gật đầu sau đó cảnh giác nhìn thoáng qua sắc mặt có chút âm trầm An Hiểu. Ngươi chẳng lẽ ở bên trong nhổ nước miếng à? Cái gì? Ngươi đang nói một lần. An Hiểu nghe được câu này thời điểm, lập tức sắc mặt đại biến, làm bộ liền muốn nhào tới cùng Lục Viễn liều mạng. Nàng là như thế không có tố chất người sao? Đừng, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Đừng, Lục Viễn vội vàng đầu hàng. Ta là có tố chất người, không giống ngươi như thế ác tha. Ta cũng là có tố chất, ta không ác tha, ha ha, hiện tại, hồng lan, cũng đưa đến, ăn cũng mua được, ta ca lúc nào viết. Viết xong, Lục Viễn cầm lấy thức ăn ngoài bắt đầu ăn, thuận miệng ứng phó, cái gì, ta nói ca từ viết xong, ở đâu, tại Vương Vĩ Tuyết trong tay đâu, thật, An Hiểu nhìn về phía Vương Vĩ Tuyết. Đã thấy Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu. Vương Vĩ Tuyết cũng không phải là một mực yên tĩnh người, nhưng là giờ phút này lại có chút khác thường. Nhìn có chút yên tĩnh, An Hiểu nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết biểu lộ về sau, trong lòng có chút cảm thấy có chút kỳ quái. Tựa hồ rất tán đồng bộ dáng. Vĩ Tuyết tỷ, cho ta xem một chút. Tốt. Làm Vương Vĩ Tuyết đem vở đưa An Hiểu. An Hiểu lật ra vở tờ thứ nhất về sau, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó như là thấy quỷ nhìn xem Lục Viễn, trong lòng nàng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng là một cái ca sĩ, chuyên nghiệp ca sĩ, nàng tự nhiên có thể phán đoán cái gì ca tốt, cái gì ca xấu, một ca khúc thành công hay không cùng ca từ có phi thường lớn quan hệ. Cho nên, cái này thật là ngươi viết. Thật sự là ta ở bên ngoài mua đồ cái này mấy phút thời gian bên trong viết. An Hiểu có chút cà lăm. Sau đó là chấn kinh. Lúc đầu có chút khó chịu mặt bên trên chỉ có chấn kinh. Là, chỉ có chấn kinh. Nàng nhìn xem Lục Viễn. Tựa như gặp quỷ. Đúng, Lục Viễn gật gật đầu. Ngươi. An Hiểu vẫn như cũ cà lăm. Kia bài hát này bàn bạc. Ngươi, cho ta một cái guitar. Trả lại ngươi một cái thế giới. Lục Viễn ăn một miếng cơm. Chỉ cảm thấy hôm nay cơm này dị thường ngon miệng. Đặc biệt là kia đùi gà. Nhìn phản ăn rất ngon. Đừng ăn, An Hiểu nhìn xem Lục Viễn kẹp lên đùi gà về sau vô ý thức kêu lên. Cái gì? Đùi gà này không thể ăn. Tóm lại không cần ăn. Có cái gì không thể ăn? Thật sự là chẳng lẽ có độc hay sao? Lục Viễn lắc đầu, kẹp lên đùi gà liền đặt ở miệng. Sau đó nhai, xoạt xoạt, răng vỡ nát thanh âm trong phòng vang lên. Lục Viễn che miệng, cái kia đùi gà rơi xuống qua trên mặt đất, ta sợ lãng phí, An Hiểu yếu ớt mà. Nhìn xem Lục Viễn sắc mặt xanh lét một trận tử một trận, nhìn dị thường đặc sắc, thậm chí muốn nói một câu MMP, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.